Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Thanh, chậm đã, làm bán ra rừng một chút. Rõ ràng là phải đợi Khương Tiếu Uyên nói ra chính mình điều kiện. Bất quá là nhân duyên trùng hợp hạ ngắt lấy biến dị song sinh hoa. Hắn vốn dĩ cho rằng cũng đổi không đến cái gì thứ tốt. Có cái ngũ phẩm đan dược cũng đã cực kỳ không tồi. Kỳ thật bán ra ban đầu tương đối tâm động chính là cái kia huyền cấp cao giai quyền pháp. Mặt sau Khương Tiếu Uyên ra giá làm hắn càng là ý động. Sở dĩ không có một ngụm định ra tới. Cũng là vì nhìn xem còn có hay không càng thêm thích hợp đồ vật. Hắn là một cái thể tu. Lục phẩm tỉnh hồn đan hắn biết không dễ đến. Là 10 phần thứ tốt. Nhưng đối với thể tu tới nói như vậy với thần thức hữu ích đan dược. Cũng không có như vậy làm hắn tâm động. Ít nhất không có tâm động đến làm hắn tưởng một ngụm định ra tới. Khương Tiếu Uyên ra tiếng cũng khiến cho vị kia chú ý, này cười nhạo một tiếng. Người muốn cùng bổn tọa đoạt đồ vật sao? Đáp án rõ ràng, người nhưng thật ra nói người có thể lấy ra thứ gì tới. Thất phẩm đan dược đoạn cốt tẩy tủy đan. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn đang xem diễn tu sĩ lúc này trong lòng một mảnh kích động. Đây chính là đoạn cốt tẩy tủy đan A, cùng tẩy tủy đan bất đồng. Đoạn cốt tẩy tủy đan có thể bị về vì thất phẩm đan dược chính là này công hiệu thật sự quá mức với nghịch thiên. Thứ này liền tính ngươi là gãy tay gãy chân, lại hoặc là mệnh huyền một đường, đều có thể dựa cái này khôi phục trạng thái toàn thịnh. Có thứ này, liền tương đương với có đệ nhị cái mạng, không nói bán ra có hay không tâm động. Dù sao ở đây các tu sĩ là tâm động. Hận không thể chính mình cũng có thể trích đến một gốc cây biến dị song sinh hoa. Một đám vì một đóa hoa vung tiền như rác. Này đó các đại lão sợ không phải đều điên rồi. Không ít nữ tu đều bắt đầu cẩn thận đánh giá kia cây hoa. Muốn nhìn một chút này hoa rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Đến tột cùng ra sao tuyệt diễm. Có thể hấp dẫn người hóa anh đan. Thất phẩm đan dược ra. Bán ra vừa nghe đến này đan dược danh cũng là cực kỳ ý động. Nhưng đoạn cốt tẩy tủy đan tuy rằng tương đương với tu sĩ đệ nhị cái mạng. Nhưng đã vây ở kim đan mấy trăm năm hắn thật sự nóng lòng đột phá. Liền tính đoạn cốt tẩy tủy đan lại như thế nào hảo. Cũng vẫn là so ra kém hóa anh đan dụ hoặc đại. Càng gì nói hóa anh đan vẫn là 3 viên. Đại khái là có quá nhiều nhân vi hắn này biến dị song sinh hoa ra thứ tốt. Hắn hiện tại ngược lại là không vội mà xác định xuống dưới. Vạn nhất chờ hạ còn có càng tốt đồ vật đâu. Lại hoặc là vị này ra hóa anh đan đại năng vạn nhất gia tăng lợi thế đâu. Nhã gian một cái anh tuấn thanh niên rất có hứng thú mà nhìn về phía kia cây hoa. Bởi vì biến dị đồng thời có được băng hỏa thuộc tính song sinh hoa. Liền tính lại như thế nào biến dị, kẻ hèn mấy ngàn năm phân song sinh hoa, đừng nói so không thể so được với thất phẩm đan dược. Này căn bản liền lục phẩm đan dược đều so ra kém. Nhưng người nọ cư nhiên nguyện ý ra thất phẩm đan dược. Ở hắn bên này cơ hồ đem này cây hoa đương vật trong bàn tay khi ra càng cao càng mê người đồ vật. Như vậy hành vi hình cùng không đem hắn để vào mắt. Ngươi đây là ở khiêu khích bổn tọa sao? Thanh niên không giận phản cười. Vô hình khí thế phát ra. Nhưng mà liền ở kia khí chàng khuếch tán đi ra ngoài phía trước. Một con khớp xương rõ ràng tay đáp thượng thanh niên vai. Kia mang theo rõ ràng ma tộc hơi thở khí thế không tiếng động tiêu tán. Vô về ma tôn nhàn nhạt mà liếc mắt một cái thanh niên. Trong mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Làm ma tộc người trong. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là điệu thấp một chút sao? Vô về, người này cùng ngươi đoạt hoa. Thanh niên nhìn về phía một bên vô về ma tôn. Hắn muốn dùng không giống người thường đóa hoa thảo mỹ nhân niềm vui. Nhưng mỹ nhân tựa hồ cũng không có cao hứng ý tứ. Bản tôn không mừng hoa. Vô về ma tôn lạnh lùng nói. Này hoa nhiều xinh đẹp. Thanh niên không tha. Hắn có thể cảm giác được này hoa trung độc đáo năng lượng. Vật như vậy thực thích hợp có được hủy diệt chi khí vô về ma tôn. Vô về ma tôn lược hiện quỷ dị mà nhìn về phía thanh niên. Người thích hoa, bởi vì chính mình thích, cho nên mới thích tặng người. Vô về ma tôn có chút hiểu ra. Này thanh niên truy người thật sự quá thích đưa hoa. Không phải, bổn tọa không thích, thanh niên nhanh chóng nói. Thích hoa như vậy đàn bà chít chít sự cùng hắn không quan hệ. Hắn không thích hoa, nhưng tựa hồ lớn lên xinh đẹp người đều thích hoa. Dẫn tới hắn theo bản năng cho rằng chỉ cần là mỹ nhân đều thiên vị mỹ lệ mảnh mai hoa tươi. Và lại đỏ tươi như máu hoa thật sự rất xứng đôi vô về ma tôn. Người thật sự không cần. Thanh niên hỏi, vô về ma tôn ánh mắt rốt cuộc bỏ được dịch hướng kia hoa. Lại nhìn thanh niên. Đại khái là cảm thấy thanh niên tâm là tâm phi. Thật sự như vậy thích. Có lẽ là đọc đã hiểu vô về ma tôn ý tứ. Thanh niên cứu giúp chính mình nguy ngập nguy cơ hình tượng. Này cây hoa che giấu thuộc tính rất thích hợp ngươi. Kia liền không cần. Nói lên thuộc tính có người so bản tôn càng thích hợp. Người này thanh âm thật sự có vẻ quá mức với lãnh đạm. Giống như này cây hoa cùng cái gì trên đường đá vụn cỏ dại giống nhau. Mà kia thích hợp này hoa người cũng bất quá là dâu ria người. Thanh niên thực nhạy bén phát hiện trọng điểm. Ma tôn ý tứ là kia cùng bổn tọa đoạt hoa người đó là càng thích hợp người. Vô về ma tôn không đáp. Lại hoặc là người này vì một gốc cây hoa mà ra giới thất phẩm đan dược. Cùng bổn tọa giống nhau là vì thảo mỹ nhân niềm vui. Vô về ma tôn đồng dạng không có trả lời. Chỉ là ánh mắt trầm trầm. Thanh niên lúc này xem như đã nhìn ra. Vô về ma tôn căn bản chính là nhận thức người nọ. Người nọ muốn này cây song sinh hoa, cho nên đối phương muốn nhường cho người nọ. Người kia là ai? Có thể lao ngươi để bụng. Sớm nghe nói vô về ma tôn ái mộ Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tiên tử. Người nọ nên sẽ không đó là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch đi. Thanh niên mặt mày gian nhiễm một chút lệ khí. Khó được có thể đem người quải ra tới. Kết quả còn vừa vặn gặp gỡ tình địch. Hắn đây là cái gì vận khí? Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch, bất quá một cái bình rỗng mỹ nhân thôi. Thanh niên trong mắt hiện lên sát ý, khi nào đem người nọ giải quyết. Vô về ma tôn ánh mắt ám trầm, nhưng theo sau lại là cười. Một cái cố nhân, người không phải là tưởng đối hắn ra tay. Vô về ma tôn cười như không cười mà ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bên cạnh không thành thật ma tộc cao tầng. Thanh niên chột dạ chung, vô về ma tôn thủ hạ dùng sức. Đè thanh niên vai, an phận điểm, tu chân giới cường giả không nhiều lắm, nhưng lợi hại cũng không ít. GT, lời này như là cảnh cáo, nhưng đổi một cái góc độ tưởng liền lại biến thành nhắc nhở. Glow, ai, ngươi là ở lo lắng ta sao? Thanh niên thực sẽ tìm trọng điểm, vô về ma tôn không để ý đến người này. Nếu đối phương tưởng đem này hoa nhường cho cái gì cái gọi là cố nhân. Thanh niên cũng lười đến cùng người khác tranh, nhưng hắn có điểm tưởng đậu cái kia cùng hắn đặt đồ vật người. Cho nên hắn tăng giá, bị khí đến Khương Tiếu Uyên yên lặng mà đem phía trước tỉnh hồn đan cũng thêm. Thanh niên tiếp tục tăng giá, sau đó Khương Tiếu Uyên liền không hề tăng giá. Cái gì ngoạn ý nhi, cho rằng hắn nhìn không ra tới bên kia là ở lên ào ào giá hàng sao. Một gốc cây biến dị song sinh hoa thôi. Hắn hoàn toàn có thể tìm càng thích hợp Nguyễn Cẩm Bạch. Không cần tại đây cùng người liều mạng. Trả giá viễn siêu với vật thể bản thân giá cả mấy lần. Nếu các hạ thật sự đối thứ này cố ý kia liền nhường cho các hạ hảo. Khương Tiếu Uyên rõ ràng không tính toán muốn. Vô về ma tôn cũng không có muốn này hoa ý tứ. Thanh niên ho nhẹ một tiếng. Nói giỡn khai quá mức. Hắn bình tĩnh nói. Mỹ nhân cảm thấy này hoa cũng không như thế nào đẹp. Này hoa bổn tọa từ bỏ. Các vị tự tiện, nói bán đấu giá trên đài hóa anh đan không tiếng động biến mất. Bán ra đều phải trợn tròn mắt. Hắn vốn đang vụng trộm nhạc, liền chờ hai vị này tiếp tục tăng giá. Kêu đến càng cao càng tốt. Nhưng như thế nào đột nhiên một cái hai cái đều từ bỏ. Bán đấu giá sư nhíu mày. Phòng đấu giá khi nào cho phép hủy bỏ cạnh giới? Nếu là mỗi người đều như vậy làm, Bọn họ nhà đấu giá còn khai cái gì khai? Người này đến tột cùng có hay không đem bọn họ nhà đấu giá để vào mắt? Còn không đợi bán đấu giá sư mở miệng, liền có một cái khác mảnh khảnh nam nhân đi lên bán đấu giá đài. Ý bảo Mỹ Diễm bán đấu giá sư đi xuống, mà tân đi lên người cũng không có vì thanh niên đổi ý nói cái gì. Thực rõ ràng là phải làm không có thấy thanh niên hành vi. Những người khác phần lớn từng người trao đổi một ánh mắt. Này nhã gian chung người sợ là so với bọn hắn tưởng còn muốn đại nhân vật. Bằng không hoàng đô lớn nhất nhà đấu giá vì sao sẽ cho cái này mặt mũi. Bán ra tim đập đã trải qua đại biên độ lên lên xuống xuống. Phía trước còn pha được hoan nghênh biến dị song sinh hoa ở hai vị đại lão đều không cần lúc sau. Trong lúc nhất thời trở nên có điểm không người hỏi thăm lên. Thậm chí còn có tu sĩ suy đoán có phải hay không này song sinh hoa có vấn đề. Đại nhân thật sự từ bỏ. Bán ra thử nói. Từ bỏ. Mỹ nhân đều không thích. Bổn tọa mua tới làm gì? Bất quá một gốc cây song sinh hoa thôi. Thứ này dược dùng giá trị giống nhau. Cũng liền biến dị vì băng hỏa hai loại tương mắng thuộc tính có điểm xem đầu. Bán ra trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Người này đại khái là phiền hắn không biết điều. Ở hắn vấn đề sau. Lại là còn làm thấp đi một chút này cây song sinh hoa. Nhưng đối phương nói được rồi lại cố tình là lời nói thật. Hắn ngay cả phản bác đều không thể phản bác. Vị kia ra thất phẩm đan dược đại nhân cũng không cần. Bán ra tiếp tục hỏi. Không cần. Khương Tiếu Uyên đáp đến khẳng định. Nếu những người đó không có ngăn cản thanh niên hủy bỏ cảnh giới hành vi. Tự nhiên cũng sẽ không tới ngăn cản hắn. Ở có người hỏi huyền cấp cao giai quyền pháp đổi không sao. Thấy phía trước hai vị tranh đoạt giả cũng chưa. Hồi tâm chuyển ý, sao? Chỉ có thể dưng dưng trao đổi. Cho nên hắn phía trước ở kia kích động cái con khỉ A. Mặt sau bán đấu giá ở Khương Tiếu Uyên luyện chế 4. Ngũ phẩm đan dược ra tới khi. Lại bóc nổi lên một chút tiểu. Chờ bán đấu giá sư nói ra này đan dược tạp chất lúc sau. Tiểu, biến thành đại. Đan dược tạp chất thiếu thứ này người ngoài nghề còn chỉ là xem náo nhiệt. Mà trong nghề người xem chính là môn đạo. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân này đó đan dược đều bị người điên đoạt. Ngay cả một ít thường thấy đan dược đều bán ra thực không tồi giá cả. Số 11 nhã gian người chính là xem môn đạo trong nghề người. Nữ tử thưởng thức vừa mới bán đấu giá được đến biến dị song sinh hoa. Một cái tay khác nhéo một viên nâu thẫm đan dược. Đem này đặt ở chóp mũi tinh tế phẩm nghe. Gần nhất trong vòng 3 ngày luyện chế ra tới đan dược. Tạp chất gần như với vô. Hiệu quả so cực phẩm hồi linh đan còn muốn tốt hơn một chút. Nữ tử ngân tử sắc đồng tử quan sát kỹ lưỡng đan dược. Phân tích, sau đó đem này để vào trong miệng. Cảm thụ đan dược mang đến lực lượng. Một tức sau, nữ tử trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Này đan dược so nàng trong tưởng tượng càng tốt. Xem ra lần này đan hội có cao thủ tới rồi. A Điệp, lần này ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Nữ tử đem trước mặt đan dược cái hảo. Dặn dò nói. Một bên lông xù xù tiểu thú đánh một cái hát xì. Phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa rơi xuống đất sau lại tự động dập tắt. Tiểu thú tiểu biên độ địa điểm một chút đầu nhỏ. Giống như đang nói, giao cho ta. Chờ lúc sau lục phẩm đan dược trở ra khi. Ở đây càng nhiều luyện đan sư cảm thấy áp bách. Này đó đan dược rõ ràng là xuất từ cùng người tay. Người này sẽ không cũng là đan hội tham dự giả đi. Đối phương nếu là đều có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Kia bọn họ còn dùng so sao. Chờ Khương Tiếu Uyên thất phẩm đan dược ra tới. Nghe được đồng dạng phẩm chất cao. Tạp chất cực nhỏ. Có không ít luyện đan sư ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cùng cá nhân ra tay. Có thể luyện ra thất phẩm đan dược luyện đan tông sư. Khẳng định sẽ không cùng bọn họ này đó tiểu bối cùng nhau tham gia đan hội. Đấu giá hội cuối cùng hoàn mỹ họa thượng dấu chấm câu. Khương Tiếu Uyên đan dược bán linh thạch so với hắn dự đánh giá đến còn muốn hảo. Một hồi nhà đấu giá chi lữ làm nguyên bản nghèo đến leng keng vang Khương Tiếu Uyên rốt cuộc không có như vậy túng quẫn. Dù sao cũng là ở Hoàng Đô. Không có người dám can đảm trực tiếp ở Đông Châu Đại Lục Hoàng Thành Trung làm đánh cướp sự. Cho nên nhà đấu giá tan cuộc cũng không có làm đến như vậy thần thần bí bí. Tổng cộng liền hai cái xuất khẩu. Một cái là bọn họ tiến vào trước môn. Một cái là cửa sau. Nguyễn Cẩm Bạch không nghĩ tới bọn họ sẽ vừa vặn ở phía trước môn gặp gỡ Vô Về Ma Tôn. Ở đối phương đều nhìn về phía hắn thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch lễ phép tính gật gật đầu. Bọn họ vốn nên liền như vậy gặp thoáng qua. Nhưng cố tình Vô Về Ma Tôn bên người người nọ cũng phát hiện hắn. Vốn là uy hiếp giống nhau ánh mắt. Nhưng mà ở nhìn thấy hắn lúc sau lại ngây ngẩn cả người. Giống như thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Người này dung mạo, quảng cáo, cách chương.